phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, đệ 76 trang. Quản lý viên bay tới hắn cực gần địa phương. Hiện tại, ta đem hướng ngài cung cấp ngài mấu chốt tin tức. Lúc sau ngài có thể đi điện tử phòng đọc tuần tra. Ở trong trò chơi đạt được tích phân chính là chủ bá kinh nghiệm. Ngươi hiện tại đã đạt được 20 điểm kinh nghiệm. Khoảng cách thăng cấp trung cấp chủ bá còn kém 80 điểm, Tây Vũ dò hỏi. Mỗi chàng trò chơi điểm đều như vậy thấp sao? Quản lý viên kiên nhẫn trả lời. Khó khăn càng cao buổi diễn điểm càng cao. Nhưng tương ứng tưởng thăng cấp thành càng cao cấp bậc chủ bá yêu cầu kinh nghiệm giá trị cũng liền càng nhiều, Tây Vũ gật đầu, quản lý viên lại cười hì hì nói. Chủ bá mỗi cục trò chơi đạt được đánh thưởng. Công ty đem cùng ngài tam thất chia làm. Hơn nữa ngài trong trò chơi thắng tài chính khởi đầu. Trước mắt ngài tài khoản cùng sở hữu 31.366 vân đài tệ. Có thể ở điện tử phòng đọc cùng bên trong thương thành mua sắm, Tây Vũ nghi hoặc. Bên trong thương thành là thương thành ở vào vân đài sinh hoạt viên khu trung tâm. Mỗi cuối tuần hạn khi mở ra, quản lý viên gật gật đầu. Kế tiếp thỉnh ngài không ngừng cố gắng. Từ giờ trở đi, thân là sơ cấp chủ bá ngài cần thiết mỗi tháng tiến hành 2 lần phát sóng trực tiếp. Như thời hạn nội không có hoàn thành, đem ngài giao từ an toàn kết án lý. Cái này tin tức phía trước vân đài bóng điện tử ra đã đề. Qua một hồi, một tháng 2 lần nghe tới không nhiều lắm. Nhưng mỗi lần phát sóng trực tiếp đều phải 5 ngày. Tính xuống dưới hơn một nửa thời gian đều ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Đúng là không dễ, hảo. Đã biết, Tây Vũ nhấp khóe miệng. Tận lực bảo trì thần sắc bình thản, quản lý viên cười tủm tỉm khom lưng. Kia, cầu chúc trò chơi vui sướng, sao cơ hồ là khoảnh khắc chi gian. Tây Vũ liền ở dinh dưỡng thương trung mở mắt. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Nỗ lực mồm to hô hấp, phòng chơi nội như cũ là di động giường bệnh cùng may mắn còn tồn tại chủ bá. Chen vai thích cánh hỗn loạn, Tây Vũ nhìn những cái đó biểu tình mệt mỏi an toàn khoa nhân viên công. Tác, thật sâu mà hít vào một hơi. Đè nén xuống đem bọn họ tất cả đều tấu khai sau đó chạy trốn đi ra ngoài ý niệm, Tây Vũ ca. Ngô Chí thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Tây Vũ hoàn hồn bò ra an toàn thương. Giữ chặt đồng dạng chật vật Ngô Chí. Biên hướng cửa đi đến biên nói. Ta mượn ngươi tiền, sẽ nghĩ cách trả lại ngươi. Ngô Chí lau sạch trên mặt dinh dưỡng dịch. Hải, không phải nói cái này. Chủ bá chi gian có kinh tế quan hệ là tối kỵ. Thôi bỏ đi, Tây Vũ cùng hắn lãnh xoay tay lại hoàn. Đứng ở hành lang ly nói. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Ngô Chí gật đầu. Giữ chặt hắn cánh tay. Ta là tưởng cùng ngươi giảng a. Cảm ơn ngươi, cảm tạ ta cái gì? Tây Vũ chớp mắt, cùng ngươi tổ đội sao? Lần này ngươi chưa cho ta thêm cái gì phiền toái. Cuối cùng còn giúp ta một phen. Chúng ta là bình đẳng đồng đội. Chưa nói tới cảm tạ với không cảm tạ, Ngô Chí ngơ ngác mà nhìn Tây Vũ. Sau đó cúi đầu, ta biết. Phía trước ta ngạnh muốn ngươi mang theo ta thực phiền nhân. Nhưng, Tây Vũ sờ trụ đầu của hắn. Đừng rong dài. Quá khứ liền đi qua, về sau ta sẽ dựa vào chính mình. Này cục phía trước ta đáp ứng ngươi. Ngô Chí nhếch môi lộ ra cái sán lạn gương mặt tươi cười. Giấu đi kia vài phần sợ hãi. Phỏng chừng cũng chỉ tưởng cho chính mình khuyến khích nhi. Tây Vũ lập tức nói. Ân, ta không có thuyết giáo ý tứ. Nhưng về sau ngươi đừng tin tưởng bất luận cái gì đối tượng. Cũng đừng ở trong trò chơi trả giá thiện tâm. Nếu không bị ăn liền xương cốt đều phun không ra, Ngô Chí gãi gãi đầu. Chính là ngươi cũng thực hảo tâm a, là ngươi không cho chúng ta lộng alarm, bởi vì ta thu được người xem lễ vật. Ta còn muốn nhận đến càng nhiều. Không đi đụng vào tự nhiên nhân loại luân lý. Xem như lấy lòng một loại phương thức đi. Tây Vũ rốt cuộc lộ ra lãnh đạm ý cười. Lại muốn nhìn chúng ta huyết tinh chém giết. Lại muốn nhìn chúng ta thuần lương chính nghĩa. Những cái đó tự nhiên người a mới là chân chính giả nhân giả nghĩa. Đối này, Ngô Chí hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Hắn thậm chí không dám biểu đạt chính mình thống khổ cùng chán ghét. Tây Vũ chụp hạ bờ vai của hắn. Cứ như vậy, Ngủ ngon, Ngô Chí ừ một tiếng. Đứng lại tại chỗ nhìn Tây Vũ Triều ký túc xá tiến lên bóng dáng. Nhịn không được hút hạ cái mũi, tuy rằng đã chịu đựng hai lần kiếp nạn. Nhưng kỳ thật, hết thảy mới vừa bắt đầu a, sau này một đêm. Tây Vũ ở phòng bế hẹp hòi trong ký túc xá ngủ đến phá lệ trầm, có lẽ là cuối cùng đối thực người. Kiến ẩu đà, cùng Lily bài cục quá hao phí tinh lực. Có lẽ là đại não liên tục phóng ra mấy ngày đói khát tín hiệu. Dẫn tới chân thật thân thể trạng huống hỗn loạn, hắn cơ hồ là một dính giường liền ngủ rồi, nhưng mà. Cùng lúc đó, lầu nội hướng lên trên rất nhiều tầng chuyên gia chủ bá ký túc xá lại là ánh đèn trong sáng. Phát sóng trực tiếp xong sau, ngại nháo La Hy liền đuổi đi từ thỏ, nay sóng khảo hạch kết thúc cũng liền ý nghĩa hắn đạo sư thân. Phận biến mất, hình chiếu bình thường lại vô tín hiệu, chỉ không ngừng lan lộn hồng tự. Không có quyền hạn quan khán, thỉnh xác nhận tài khoản tin tức, La Hy duỗi tay đem hình chiếu tắt đi. Xách theo rượu đứng ở cửa sổ sát đất trước, ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng như thế nào không tốt đẹp. Vân Đài Viên Khu là cái to lớn hoàn trạng đại lâu. Liền tính là tầm nhìn tốt nhất chuyên gia cấp chủ bá ký túc xá. Cũng chỉ có thể đối với nội hoàn phương hướng. Tùy ý đánh giá này một vòng tàn khốc kiến trúc trắng đêm huy hoàng, hắn nhận thấy được chính mình. Ảnh ngược, cứ việc đệ vô số lần nhìn đến trên mặt cùng trên cổ thật sâu vết sẹo. Vẫn là cảm thấy xa lạ, có lẽ Tây Vũ nói đúng. Nhìn không rõ, khuôn mặt, làm sao có thể chính xác tự mình nhận chi đâu. La Hy không phải không nghĩ tới đi hoa chút tiền đi đổi lấy cái tinh xảo tuấn tú dung mạo. Nhưng hắn không dám, rất nhiều thời điểm này đó vết sẹo đủ để cho hắn thanh tình. Làm hắn đi không ngừng mà tò mò đã từng rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì, hắn sợ chính mình thích ứng. Vân Đài, liền thật sự đem rối rắm đều buông xuống, trong lòng có thật lớn bí ẩn nhật tử không hảo quát này. Phần khó chịu làm La Hy bỗng nhiên huy quyền gõ hạ cửa kính. Lại nghĩ tới ở khảo hạch chung cực kỳ xuất sắc Tây Vũ. Ngược lại đạm cười, thật ấu trĩ, mặc kệ ngươi còn không được, đúng lúc này. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến chói tai tiếng cảnh báo, sinh hoạt khu tiến vào đề phòng trạng thái. Sở hữu chủ bá lập tức phản hồi ký túc xá. Bất luận cái gì tình huống không được ra ngoài. Sinh hoạt khu tiến vào đề phòng trạng thái. La Hy nhướng mày quay đầu lại. Tuy không biết đã xảy ra chút cái gì. Lại càng thêm tâm sự nặng nề, bởi vì ở cái này địa phương quỷ quái. Vô luận có như thế nào ngoài ý muốn. Xui xẻo hơn phân nửa đều là không hề quyền lợi đáng nói nhân tạo người. Hết chương.